Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, cái này một đao tên là Liêu Quang. Hai càng cầu thu, Tà Vương Thạch Chi Hiên, ngươi là Đại Tông Sư lại thế nào? Ngươi bất tử ấn luyện đến cực hạn lại thế nào? Nhìn bản công tử thu, Dương Tranh một cái thu chữ, liền tại Tà Vương dưới mí mắt. Đem trong bí khố tất cả Tà Vương chân tàng thu sạch vào Tà Đế trong động thiên, dám ngay trước đỉnh cấp Đại Tông Sư mặt làm như vậy, trong giang hồ chỉ sợ tìm không ra người thứ hai. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tà Vương rốt cuộc mở miệng, nhìn xem Dương Tranh nói, bản công tử Dương Tranh. Dương Tranh ngạo nghễ nói, trong lòng còn lưu lại một câu, vậy liền là, ta là con gái ngươi tương lai phu quân. Tà Vương chi nữ Thạch Thanh Tuyền, tuyệt sắc mỹ nhân, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thu vào tiên cung bên trong. Loan Loan, tiểu tử này là ngươi tìm đến trợ thủ. Tà Vương nhìn về phía Loan Loan. Tà Vương, ngươi tinh thần ra vấn đề nghiêm trọng, bất tử ấn tu luyện tiếp nữa, nhất định tự chịu diệt vong. Loan Loan sắc mặt lạnh lẽo nói, hừ, ta bất tử ấn đã luyện đến cực hạn, chỉ kém nửa bước liền có thể phá toái hư không, các người há có thể minh bạch bất tử ấn pháp huyền diệu. Thôi, Loan Loan, hôm nay ta liền trước cầm xuống ngươi cùng tiểu tử này. Tiểu tử này trên người có không ít bí mật, vừa vặn cầm tới nghiên cứu. Tà Vương nói thôi, thân ảnh khẽ động. Giống như quỷ mị huyễn ảnh, đánh về phía Loan Loan, cọ sát, đao ra khỏi vỏ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem Loan Loan đưa vào Tà Đế trong động thiên. Đồng thời nhập ma, tuyết ẩm cuồng đao, bôn lôi, điên dại đặc hiệu ra thân. Tà Vương, ăn bản công tử một đao. Dương Tranh gầm lên giận dữ, điên dại một đao bổ ra. Đao khí trùng thiên, Tà Vương thân ảnh liên tục biến ảo, tránh ra cái này một đao. Có thể Dương Tranh cái này một đao quá mức bá đạo. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, này nổ tung một loại đao khí, đem cái này dưới mặt đất bí khố xinh xinh bắn cho mở một lỗ hổng lớn. Ha ha, Tà Vương, cùng bản công tử đến bên ngoài đi chiến. Dương Tranh hai tay làm văn hộ, từ cái kia oanh ra tới lỗ hổng lược thân mà ra. Toàn thân ma khí quanh quẩn, thoáng cái vọt tới thạch bảo bầu trời, đứng lơ lửng giữa không trung, chờ lấy Tà Vương. Chạy trốn sao? Không trốn, một chữ chiến, chiến. Tà Vương theo sát mà ra, Dương Tranh vung đao một chỉ, hô ra một cái chiến chữ, biểu lộ trong lòng quyết ý. Chiến. Hắn muốn cùng Tà Vương nhất chiến, đánh nhau chính diện. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi đao pháp không sai, đáng tiếc tổn thương không bản tôn. Lưu xuống tới, bản tôn thu ngươi làm đệ tử, truyền ngươi bất tử ấn pháp, bản tôn thậm chí có thể cho ngươi tiếp nhận toàn bộ ma môn. Tà Vương nhìn xem Dương Tranh nói, ha ha, bất tử ấn pháp là cái rắm gì? Bản công tử mới chướng mắt. Tà Vương, Loan Loan nói đúng, ngươi tinh thần xác thực xảy ra vấn đề, nếu như không chữa trị, ngươi đời này đừng suy nghĩ phá toái hư không. Tà Vương, đừng nói nhảm, bản công tử hiện tại nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn cùng ngươi đại chiến một trận. Tới đi, Tà Vương Thạch Chi Hiên, sử xuất ngươi thủ đoạn, khiến bản công tử kiến thức một chút ngươi bất tử ấn. Hắc hắc hắc, bản công tử không nhịn được. Giết, một chữ, giết. Dương Tranh song cầm tuyết ẩm cuồng đao, bổ ra đệ nhị đao. Cái này một đao, hắn toàn bộ người cùng tuyết ẩm cuồng đao cơ hồ hòa làm một thể, hóa thành một nói to lớn đao quang giết tới Tà Vương. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tà Vương hừ lạnh một tiếng, một tay giơ lên, chuẩn bị hóa giải Dương Tranh cái này một đao. Bất quá đao quang ầm vang giết tới lúc, hắn sắc mặt một biến, một cái tay khác cũng giơ lên, song trưởng đánh ra, mới đưa Dương Tranh cái này một đao hóa giải. Thiên đao, Tống Khuyết thiên đao đao ý. Tiểu tử, ngươi là Tống Khuyết đệ tử. Tà Vương lông mày nhíu nhíu, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha, bản công tử không phải Tống Khuyết lão đầu kia đệ tử. Bản công tử là Tống Khuyết nữ nhi phu quân. Tà Vương, tiếp ta đệ tam đao. Cái này một đao, tên là điên dại. Điên dại giết, đệ tam đao, điên dại giết. Cái này một đao bổ ra, Dương Tranh cùng Tuyết Ẩm cuồng đao hóa thành ma khí, mãnh liệt ma khí, ầm vang vồ giết mà ra. Xung quanh trăm mét bên trong, không khí đều bị này ma khí đồng hóa, chấn động, bạo phát ra một cỗ cuồng bạo đao cực điểm lực lượng. Cái này một đao là Dương Tranh dùng Tuyết Ẩm cuồng đao điên dại kỳ hiệu kết hợp thiên đao duy ta sử xuất. Mà còn, hắn hoàn toàn phóng khai tâm thần, khiến này điên dại đặc chất cùng thịt cộng thân cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp. Tại giờ khắc này, đạt đến chân chính điên dại ý cảnh. Hừ, Tà Vương hừ lạnh một tiếng, bất tử ấn pháp đánh ra, trong hư không đồng dạng cái tròn, một cổ quỷ dị từ tràng tạo thành, đem Dương Tranh cái này một đao hóa giải. Bất quá, này điên dại sát đao khí quá mức cuồng bạo, còn sót lại lực lượng đem hắn trên người màu đen trường bào trực tiếp cho xé rách đến vỡ vụn. Đường đường Tà Vương, tuyệt đỉnh đại tông sư, giờ phút này lại bị Dương Tranh một đao cho đập vỡ nát thiếp thân quần áo. Tiểu tử, trên người ngươi quả nhiên có rất nhiều bí mật. Hôm nay, bản tôn nhất định muốn cầm xuống ngươi. Tà Vương sắc mặt lạnh lẽo, phảng phất là chân nộ một loại. Khí thế trong nháy mắt kéo lên, ngắn ngủi một hơi thở giữa liền so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Ha ha, lão đầu, ngươi tu luyện chí ít 60 năm. Bản công tử mới tu luyện không đến một năm. Bản công tử không bằng ngươi cũng là bình thường. Bất quá, bản công tử hôm nay chặt ngươi ba đao. Bản công tử trong lòng đã thoải mái đến cực điểm. Hiện tại, bản công tử muốn sử xuất đao thứ tư, cũng là bản công tử nhất mới lĩnh ngộ được một đao. Tà Vương, tới đi, tiếp bản công tử đao thứ tư. Cái này một đao, tên là Liêu Quang. Liêu Quang, Liêu Quang bay lượn, thoáng qua trăm năm, Dương Tranh đao thứ tư bổ ra, rút ra toàn thân ma khí, toàn bộ quán chú tại này đao thứ tư đao khí bên trong. Trừ ma khí ở ngoài, còn có thiên địa âm dương, thần công âm dương kỳ sức lực. Cùng thiên ma bí mật, từ tràng, điên dại ma khí thêm âm dương kỳ sức lực lại thêm thiên ma từ tràng. Ba loại không đồng lực lượng, bị Dương Tranh cái này một đao, cho cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Hắn linh quang lóe lên, đem cái này một đao lấy tên là Liêu Quang, mà giờ khắc này, cái này một đao bổ ra, vậy mà thật là đem thời gian này tuế nguyệt cho cắt đoạn một loại. Không khí tại quỷ dị ba động, phảng phất tại gia tốc lưu động, phảng phất một cái nháy mắt, trăm năm liền đi qua. Đại tông sư ý cảnh, tuy là Tà Vương, giờ phút này cũng là kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, vậy mà lựa chọn tránh đi, mà không phải cưỡng ép hóa giải Dương Tranh cái này một đao. Bởi vì, hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn khủng bố lực lượng. Cỗ kia lực lượng vậy mà có thể tước đoạt tuổi thọ. Phảng phất bị Dương Tranh cái này một đao mệnh chung, tuổi thọ đều muốn bị chém tới một loại. Thạch Chi Hiên, ngươi danh xưng Tà Vương, nắm trưởng thiên hạ ma đạo. Bản công tử cùng ngươi bất đồng. Bản công tử muốn làm tà đế, muốn chỉnh cái giang hồ đều chộp vào bản công tử trong lòng bàn tay. Dương Tranh làm văn hộ lơ lửng không trung, ngạo khí hiện ra hết, phong mang tất lộ. Tà Vương, lần sau tái chiến, bản công tử nhất định bại ngươi. Ha ha, hôm nay, bản công tử đi cũng. Dương Tranh cười lớn một tiếng, thân hình như huyễn, bay vút đi. Rất lâu, không trung Tả Vương mới lấy lại tinh thần tới, cũng chỉ có hai tiếng thở dài. Tiểu tử này bổ ra đao thứ tư, đã sử xuất sức toàn thân, bản tôn có thể lưu lại hắn, có thể bản tôn vẫn là buông tha hắn. Tiểu tử này cùng lúc còn trẻ bản tôn qua giống, trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, đây chính là giang hồ. Hai càng đưa đến, ba càng tại chừng 6 giờ, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đủ loại phiếu phiếu, có các đồng chí ủng hộ, liền có gõ chữ động lực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.